Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thở ra, cảm thấy nụ cười của chính mình thật giả tạo. Hôm nay gặp được cô tôi cũng rất vui, nhưng giờ tôi còn có việc phải đi trước. Khi nào về thành phố T sẽ gặp lại. Nói xong cũng không thèm nước mắt tới hai người còn lại, thuận tiện chào một cái rồi xoay người rời đi. Anh định gạt cô ấy mãi sao? Cho đến khi người đi xa rồi, Trần Hân Uyển nhìn theo hướng Nhan Thanh rời đi lên tiếng. Anh và cô ấy chia tay mấy năm trước rồi, chuyện của anh không liên quan đến cô ấy. Không thể nói là gạt quay cái gì được. Lừa mình dối người. Có lẽ như vậy đi, Hân Uyển. Mục Thành nghiêng người, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa trong đó có ngụ ý cảnh cáo. Rất cảm ơn em hôm nay đến thăm anh. Có lẽ em nói đúng, anh đang lừa mình dối người. Có vài chuyện vẫn nên tiếp tục đến cùng là được rồi. Sang mặt Trần Hân Uyển tài đi. Yên tâm đi, ngay cả đương sự là anh đây cũng thở ơ. Em sẽ không bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác đâu. Nói xong mỉm cười tự giễu quay đầu đi khỏi. Mục Thành khẽ cười quay đầu nhìn Phùng Hinh, phát hiện cô cũng đang nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt còn ẩn chứa sự nghiền ngẫm kỳ lạ. Em sao vậy? Hắn hoài nghi hỏi. Còn đi uống trà sữa hay không? Em nói xem. Vẻ mặt Mục Thành rất vui. Em muốn uống sao? Muốn thì cùng đi nào. Phùng Hinh lườm anh một cái, nhặt lấy mấy cái túi trên đất đi về hướng thang máy. Kết quả chưa đi được hai bước đã bị hắn ngăn lại, sau đó trong tay nghẹn tênh. Anh xách giúp em nhé. Anh đi được không đó? Cô quay đầu lại ngạc nhiên nhìn hắn. Mục Thành hừ một tiếng. Yên tâm đi, anh vẫn chưa bị tàn phế mà. Từ sau khi nghỉ hè năm 3 đại học, Nhan Thanh liền mắc một loại bệnh, là di chứng của một loại bệnh có tên là Mục Thành. Người ta nói thời gian là liều thuốc hay chữa lành mọi đau đớn. Nhưng nhiều lúc những lời này cũng cần có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là trong lúc thời gian trôi đi, không được đụng vào chỗ đau đớn ấy vì sẽ khơi lại nó. Mà Mục Thành vĩnh viễn chính là chỗ có thể khiến cho bệnh tình của Nhan Thanh tái phát. Không phải là vì lúc trước yêu quá sâu đậm nên không thể vứt bỏ, nhưng mà một chút cũng không thể nghi ngờ. Mỗi lần Nhan Thanh nhìn thấy hắn, thậm chí khi đêm khuya vắng người, ngẫu nhiên nhìn đến hắn, chuyện cũ thống khổ trong cay nghiền đắng này của cô mới lắng đại lại chút ít, sẽ không thể khống chế được mà tuôn trào ra. Rõ ràng hiện ra trước mắt, phảng phất như chuyện mới chỉ hôm qua. Sau khi tình cảm của cô và cô Trạch Vũ dần dần nồng đậm thì tình trạng này đã được cải thiện không ít. Chỉ là hôm nay cảnh tượng Mục Thành và Trần Hân Uyển xuất hiện thật sự đã kích thích đến cô. Rõ ràng biết đó là thứ đạo đức giả, thứ không có ý nghĩa gì. Nhưng Nhan Thanh cảm thấy cô không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình. Có phải lúc cô đang tràn ngập hạnh phúc, vẽ nên tương lai của hai người, thì hắn và người bạn thân của cô đang cùng nhau lập kế hoạch làm thế nào để phản bội cô hay không? Có phải lúc cô và Tạ Sa đang nằm ở làn danh giữa sống và chết thì hai người họ đang cùng nhau làm chuyện thân mật gì đó hay không? Lúc cô được cứu sống nằm viện, hắn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, thậm chí ngay cả một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có. Khi ấy có phải trong lòng hắn đang hả hê, cảm thấy tốt hơn là cô nên chết đi? Cô chết rồi hắn mới được yên ổn, có phải vậy không? Cô cũng không đáng để hắn đến giả vờ giả vịt phải không? Cô kiểm nén đến nghẹt thở. Hiện tại cô cần được giải tỏa cảm xúc một chút, nếu không cô sẽ điên lên mắt. Thanh Thanh, em sao vậy? Nhan Hoành thấy sắc mặt của cô tái nhợt lờ mờ run rẩy của cô, vội vàng tấp xe vào lề đường. Em không sao. Nhan Thanh khoát tay đẩy cửa xuống xe, ngồi xuống băng ghế ở ven đường bắt đầu hít thở thật sâu. Nhan Hoành đứng tại chỗ nhìn cô, lúc quay đầu lại nhìn thoáng thấy cách ở đó không xa có một chiếc xe đẩy bán mứt hoa quả, nên đi qua đó mua hai dấu mứt sầu tây về. Này, thứ em thích nhất này. Nhớ hồi trước một lần em có thể ăn 4 năm sau hay không? Ăn xong rồi mới nhờ đến anh. Nhan Thanh cầm lấy, liếm từ đầu đến cuối một lần. Sau đó cắn cái to nhất ở trên vừa nhai vừa hỏi. Bây giờ bao nhiêu tiền một xu? 8 tệ. Mắc vậy hả? Hồi đó đủ mua 3 xu. Nhan Thanh nuốt nước miếng, nhịn không được cảm thán. Lâu lắm rồi không được ăn hương vị này. Từ sau lớp 10 năm đó, em bị que mứt cắt một đường trên mặt. Mẹ mà thấy là không cho em ăn nữa. Năm đó em cũng thật đủ là dọa người mà. Nhan Hoành nở nụ cười, giọng điệu bỗng nhiên trầm thấp. Nhan Thanh. Dạ. Lúc nãy rốt cuộc em bị sao vậy? Em nhìn thấy Mục Thành và Trần Hân Uyển ở bệnh viện, còn có bà xã của Mục Thành ở đó nữa. Mối quan hệ này khá phức tạp nhỉ? Nhan Hoành nhịn không được nhíu mày. Họ thấy em không? Cũng đâu có phức tạp lắm. Nhà vợ của Mục Thành là bạn bè lâu năm với gia đình của cố Trạch Vũ. Em còn gặp anh vợ hắn mấy lần. Bà xã của Mục Thành cũng biết em. Cuối cùng em cũng không thể che giấu thể diện của cố Trạch Vũ. Chính xác, Nhan Hoành gật đầu. Thật ra mấy hôm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net